Xuyên không thành nam chính cổ đại. Chương 282, chương 282. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quan huyện cầu quát lớn. Dương ma ma, người đang nói nhảm gì vậy? Người này là người già của nhà vợ mà vợ ông dẫn theo. Lại vì nhà vợ ông hiển hách hơn nhà ông. Quan huyện cầu ngày thường rất nhường nhịn Dương ma ma. Nhưng ông không ngờ người này lại không biết trời cao đất dày. Nói những lời này trước mặt mọi người. Đại nhân, ta chỉ nói sự thật. Dương ma ma vẻ mặt ấm ức. Ngươi là nói sự thật. Nếu ngươi không thích đồ ở đây thì đi đi. Đừng chắn đường ta làm ăn. Kim Tiểu Diệp tức giận nói. Trước đây ở nhà quan huyện cầu, nàng không muốn gây chuyện. Bị nói vài câu cũng nhịn. Nhưng đây là địa bàn của nàng. Lê phu nhân, ta cũng không phải nói ngươi. Lê tiên sinh dù sao cũng là người đọc sách. Ngươi ra ngoài xuất đầu lộ diện, làm mất mặt hắn. Dương ma ma ra vẻ dạy dỗ. Chuyện này không cần ngài phải lo lắng. Ta cảm thấy vợ ta rất tốt. Lê Thành Chấp cũng đi ra từ phía sau. Quan huyện cầu xấu hổ vô cùng. Tử Tiêu, bà ấy thích cậy già lên mặt. Ngươi đừng để tâm. Nói xong, quan huyện cầu nhìn Dương ma ma. Ngươi còn nói nữa, thì đừng ở lại nhà họ cầu nữa. Quan huyện cầu không thể ở lại chỗ Kim Tiểu Diệp nữa. Kéo cầu phu nhân liền đi. Lê Thành Chấp rất bất đắc dĩ. Hắn vốn còn muốn để quan huyện cầu và Trương Tuần Phủ gặp mặt. Lão bà đó có mắt nhìn gì chứ? Đồ của Kim Trưởng Quỹ. Đó là đồ mà Quý Phi nương nương trong cung cũng khen tốt. Ngô Bạch Xuyên nói. Vừa rồi quan huyện cầu ở đây, hắn ta cũng không nói gì, nhưng bây giờ quan huyện cầu đã đi rồi, vậy hắn ta nhất định phải nói vài câu tốt đẹp. Kim Trưởng Quỹ, ngươi không biết đâu, đồ của Kim Diệp Tú Phường bán rất chạy ở Kinh Thành. Cung không đủ cầu, Ngô Bạch Xuyên nói một số chuyện ở Kinh Thành, ngươi vừa từ Kinh Thành trở về sao? Trương Tuần Phủ hỏi Ngô Bạch Xuyên, Trương Thúc Thúc. Những quyển sách đó đều nhờ Ngô Trưởng Quỹ giúp đỡ, mới có thể đưa đến Kinh Thành. Lê Thành Chấp nói, thì ra là Ngô Trưởng Quỹ. Trương Tuần Phủ hỏi một số tình hình ở Kinh Thành. Ngô Bạch Xuyên lập tức nói. Nói xong, còn hỏi, Lão Tiên Sinh, xưng hô với ngài như thế nào? Lê Thành Chấp nhỏ giọng nói, đây là Trương Tuần Phủ. Ngô Bạch Xuyên. Ngô Bạch Xuyên suýt chút nữa quỳ xuống trước Trương Tuần Phủ. Sau đó hắn ta liền cảm thấy, Lê Thành Chấp thật sự rất lợi hại hơn hắn ta tưởng tượng rất nhiều. Trương Tuần Phủ lại ngồi phía sau quầy hàng của Kim Tiểu Diệp. TBC Tương Tuần Phủ nói chuyện với Ngô Bạch Xuyên một lúc, liền định đi dạo thêm một vòng hội đèn lồng. Lê Thành Chấp dắt theo hai đứa nhỏ. Dẫn theo ông và cậu anh tiếp tục đi dạo. Trương Tuần Phủ thích cảnh tượng náo nhiệt này, nhưng không thích chen chúc trong đám đông. Đi dạo một vòng, ông liền đến tửu lâu do Chu Tiền mở cùng Lê Thanh Chấp. Cũng thật trùng hợp, bọn họ lại gặp cậu phu nhân. Tửu lâu này không mở cửa vào buổi tối. Bên trong không có ai, chỉ có một số người quen biết Chu Tiền nghỉ ngơi ở đây. Quan huyện cầu dẫn theo hai con gái đi mua đồ. Cầu phu nhân không muốn đi. Liền ở đây chờ. Mẹ, cầu anh gọi một tiếng. Trước đây Lê Thanh Chấp không hề nể mặt Dương ma ma. Tương đương với không nể mặt bà. Cầu anh lại còn ở cùng Lê Thanh Chấp. Cầu phu nhân bình thường không nói gì. Nhưng lúc này nhịn không được nữa. Giọng nói dịu dàng. Anh Nhi, con cả ngày không về nhà. Lại ở cùng những người này, cha con là huyện lệnh, dù con không thích đọc sách, cũng không thể lẫn lộn với một số thương nhân. Nói xong, cẩu phu nhân còn nhìn Trương Tuần Phủ, cẩu phu nhân chưa từng gặp Chu Tiền, bây giờ trời lại tối, bà coi Trương Tuần Phủ thành Chu Tiền, một số người chỉ nhìn chằm chằm vào con để dỗ dành con thôi. Lê Thanh Chấp, cũng thật trùng hợp. Quan huyện cầu dẫn theo Chu Tiền đến. Quan huyện cầu vừa nhìn liền nhận ra Trương Tuần Phủ. Trương đại nhân, Cẩu phu nhân có chút không kịp phản ứng. Trương đại nhân nào? Trương đại nhân, ngài đến huyện Sùng Thành khi nào vậy? Sao không nói với ta? Quan huyện Cẩu căn bản không chú ý đến lời cẩu phu nhân nói. Kích động nhìn Trương Tuần Phủ. Gần đây ông vẫn luôn muốn bái kiến Trương Tuần Phủ. Mọi người đều biết, ông là người của Trương Tuần Phủ. Quan huyện Cẩu nhìn thấy Trương Tuần Phủ rất kích động. Ông làm việc vẫn có chút vụ lợi. Hy vọng sau khi làm xong việc sẽ có người khen ông. Nói đến việc tổ chức hội đèn lồng này, quan huyện Cẩu vẫn luôn hy vọng hội đèn lồng của huyện Sùng Thành có thể được Trương Tuần Phủ chú ý. Sau đó được Trương Tuần Phủ khen ngợi. Vì vậy, ông còn đặc biệt cho nha dịch huyện Sùng Thành thêm tiền. Lại thuê thêm một số người, để bọn họ vừa duy trì trật tự, vừa dẫn đường cho khách từ xa đến. Lê Thành Chấp đã từng nói với ông về vấn đề thái độ phục vụ, nói rằng thái độ phục vụ của hội đèn lồng này nhất định phải tốt. Giá cả đồ bán cũng không được quá cao, không được chặt xê, hát, é, em ghét từ nơi khác đến. Ông đều nghe theo, còn tự mình đi tuần tra mỗi ngày. Làm nhiều như vậy, ông chỉ muốn tạo ấn tượng tốt cho người khác. Nếu Trương Tuần Phủ lại vi hành một lần nữa, nhất định sẽ thích huyện Sùng Thành của ông. Bây giờ, Trương Tuần Phủ quả nhiên lại vi hành rồi. Quan huyện Cẩu cảm thấy những gì mình làm, cuối cùng cũng không uổng phí. Trương Tuần Phủ có ấn tượng khá tốt với hội đèn lồng này. Người bày hàng đều rất nhiệt tình, giá cả cũng phải chăng. Tuy rằng hội đèn lồng có rất nhiều người, nhưng nhà dịch vẫn luôn duy trì trị an rất tốt. Đối mặt với câu hỏi của quan huyện Cẩu, Trương Tuần Phủ nói, ta đến vào buổi trưa, tùy tiện đi dạo một chút, nên không làm phiền ngươi. Trương Tuần Phủ đến vào buổi trưa sao? Quan huyện Cẩu cười tươi rói. Đại nhân, ngài vẫn luôn đi dạo ở hội đèn lồng sao? Cẩu anh trước đây ở quầy hàng của Kim Tiểu Diệp, bị Dương Mama bên cạnh mẹ mình nói một trận, liền không vui lắm. Vừa rồi mẹ hắn lại nói hắn càng thêm không vui. Nhìn thấy cha mình nịnh nọt như vậy, cậu anh trẻ tuổi khí thịnh nói, cha, Trương Gia Gia đến từ sớm rồi, chiều nay vẫn luôn ở Kim Diệp Tú Phường. Vừa rồi lúc các ngươi đến quầy hàng của Kim Trưởng Quỹ mua đồ, con và Trương Gia Gia ngồi phía sau nói chuyện. Vốn dĩ con muốn nói chuyện này với cha, kết quả Dương Mama lại chê bai đồ của Kim Trưởng Quỹ một trận, con đều không dám mở miệng. Nói xong, cậu anh hừ lạnh với Dương Mama một tiếng. Trước đây lúc ở nhà họ Cẩu, Dương Mama này nhiều nhất chỉ là để hắn thân thiết với mẹ hắn hơn, nói mẹ hắn sinh hắn ra vất vả như thế nào các loại. Những lời này hắn nguyện ý nghe, nhưng trên đường đến huyện Sùng Thành, còn có sau khi đến huyện Sùng Thành, người này luôn mắng hắn, nói hắn cái này không tốt cái kia không được. Cẩu anh không thích Dương Mama chút nào. Quan huyện Cẩu nghe thấy lời con trai nói như bị sét đánh, Lê Thành Chấp lại có chút buồn cười. Cẩu anh thật sự rất biết cách hãm hại cha mẹ. Cẩu anh vẫn chưa hài lòng. Cha, đồ của Kim Trưởng Quỹ ngay cả quý phi nương nương trong cung cũng khen tốt đấy. Người ở kinh thành đều mua về dùng. Dương Mama cũng không biết là có mắt nhìn gì, lại chê không tốt, giày Trương Gia Gia mang đều là của Kim Diệp Tú Phường đấy. Quan huyện Cẩu cảm thấy trên người toát mồ hôi, xấu hổ nhìn Trương Tuần Phủ. Trương đại nhân, hạ nhân trong nhà không hiểu chuyện. Không sao, ta cũng chỉ là tùy tiện đi dạo. Trương Tuần Phủ nói, vợ của quan huyện Cẩu có chút vấn đề nhỏ. Trương Tuần Phủ vừa nhìn liền nhận ra, nhưng ông không để tâm. Con đã dẫn Trương Gia Gia đi dạo hai vòng rồi, Trương Gia Gia còn khen con đấy. Cẩu anh rất tự hào. Ngươi có gì đáng khen chứ? Quan huyện Cẩu theo bản năng nói, đứa trẻ này rất tốt, nghe nói nó giúp làm đèn lồng, chữ trên đèn lồng cũng là do nó viết. Hai cha con các ngươi rất tốt, đều quan tâm đến bá tánh. Trương Tuần Phủ khen ngợi. Ông có thể nhìn ra chút tâm tư đó của quan huyện Cẩu. Trước đây ông không thích lắm, nhưng bây giờ nghĩ lại, quan huyện cầu như vậy, tốt hơn nghiêm huyện lệnh rất nhiều. Ít nhất quan huyện cầu là thật sự làm việc. Quan huyện cầu nghe thấy lời khen của Trương Tuần Phủ mừng rỡ như điên. Trương Tuần Phủ lại nói, ta đã dâng tấu trương lên hoàng thượng, đề cử ngươi làm tri phủ phủ Hòa Hưng. Chỉ là không biết có được hay không, nếu được thì tốt rồi. Phủ Hòa Hưng sẽ có một vị tri phủ tốt. Bình thường mà nói, huyện lệnh thất phẩm không thể nào được thăng chức thành tri phủ tứ phẩm trong một lần. Nhưng chuyện đời không tuyệt đối. Quan huyện cầu quả thực đã lập được không ít công lao. Ông lại hy vọng vị tri phủ tiếp theo của Phủ Hòa Hưng là người có thể làm việc cho bá tánh. Ông đã tiến cử quan huyện cầu. Quan huyện cầu suýt chút nữa quên cả thờ. Lúc ông mới đến huyện Sùng Thành, cảm thấy mình nhất định không thể tiến xa trên quan trường. Dù sao ông ngay cả một huyện Sùng Thành cũng quản lý không tốt. Kết quả, mới được bao lâu, Trương Tuần Phủ lại cảm thấy ông có thể làm tri phủ. Trương Tuần Phủ thật sự quá coi trọng ông. Đa tạ đại nhân hậu ái. Giọng quan huyện cầu run rẩy. Trương đại nhân, cầu đại nhân, đây không phải là nơi nói chuyện. Chúng ta lên lầu nói chuyện đi. Lê Thanh chấp nhìn những người đang tụ tập lại. Đề nghị, nói xong, hắn còn nhìn Chu Tiền đang đi theo phía sau quan huyện cầu không dám nói gì. Chu thúc thúc, phòng bao trên lầu còn trống không? Còn trống, Chu Tiền lập tức nói. Lúc Trương Tuần Phủ còn là tri phủ, đối với ông ấy đã là người cao không với tới rồi. Bây giờ, người ta là Tuần Phủ, Chu Tiền lập tức dẫn người lên lầu. Lê Thanh chấp lại nói. Chu thúc thúc, thúc thúc tìm người đưa vài bát đậu hũ đến đây. Trương đại nhân muốn nếm thử. Trước đây ở bên ngoài, hắn liền chú ý đến việc Trương Tuần Phủ nhìn đậu hũ rất nhiều lần. Nhưng lúc đó quầy hàng đậu hũ có rất nhiều người. Phải xếp hàng chờ, Trương Tuần Phủ chắc là thấy phiền phức, nên không nói muốn mua. Được, Chu Tiền lập tức cho người đi sắp xếp. Cách Trương.